mới có thể đem kiếm uy lực phát huy đến cực hạn, trở thành một cái chân chính kiếm khách. Chỉ có thể dùng kiếm, lại sẽ không tạo kiếm người, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành chân chính kiếm khách. Bởi vậy, thừa dịp hiện tại chiến cuộc cháy bỏng, mà Sở Hành Vân lại khiến không lên bất luận cái gì khí lực thời gian. Sở Hành Vân dự định ổn định lại tâm thần, hảo hảo tìm tòi một cái, rèn đúc bảo kiếm kỹ xảo cùng pháp môn. Hết chương.